Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Bạch Cốt Tinh. Tôn Ngộ Không vừa đi, chư bát giới cùng Sa Tăng liền một thí cỗ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đường Tăng có Bạch Long Mã chở, nhưng là bọn họ nhưng không có a. Đi như vậy thời gian dài đường, bọn họ cũng là cảm thấy mệt mỏi. Tôn Ngộ Không giá bổ nhào vân liền lộn ra ngoài, nhưng là Tôn Ngộ Không lái bổ nhào vân động tác quá lớn, lập tức liền kinh động trong núi lão yêu. Bạch Cốt Tinh, Bạch Cốt Tinh một xem có yêu gió thổi qua, nàng lập tức phiên thượng đám mây chi trung, hướng dưới chân núi nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng, một nhìn nàng liền thấy tại rừng cây bên trong nghỉ ngơi Đường Tăng ba người. Bạch Cốt Tinh nhìn đến Đường Tăng lúc sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đường Tăng, nghe nói cái này Đường Tăng là kim thiền tử chuyển sang kiếp khác, ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, không nghĩ tới hôm nay lại đi ngang qua ta Bạch Cốt Tinh địa bàn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Dứt lời, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh hóa thành một đạo gió yêu ma, hướng về Đường Tăng địa phương phụ cận liền rơi qua đi. Bạch Cốt Tinh lấy là Tống Kiệt không biết nàng tới. Kỳ thật Tống Kiệt trong lòng môn thanh, Tôn Ngộ Không đi lúc sau, Bạch Cốt Tinh không sai biệt lắm cũng liền sẽ tới. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền từ hành lý bên trong lấy ra gương đồng, chiếu chiếu chính mình. Gương đồng bên trong, Đường Tăng là một cái cực là trắng nõn người, trường lẫn rất là anh tuấn, da mịn thịt mềm, một xem chính là yêu quái ăn thịt người đầu tuyển. Ta dựa vào, cái này Đường Tăng vẫn là thực đẹp trai nha, trách không được nữ nhi quốc quốc vương muốn sống muốn chết phải gả cho hắn. Đường Tăng kẻ ngu này, như vậy hảo mỹ nữ không cần, nếu là lão tử, đã sớm chờ tại nữ nhi quốc không đi rồi. Tống Kiệt tại một vừa lầm bầm lầu bầu, lại bị ở một bên ngủ gật chư bát giới nghe được. Hắn nghiêng đầu qua, nói, sư phụ, chính ngươi ở nơi đó lầm bầm lầu bầu cái gì đâu. Hầu ca tốc độ thực mau, nhanh nghỉ ngơi một lúc đi. Tống Kiệt liếc một cái chư bát giới, tâm suy nghĩ ra hỏa này thật là một cái đồ lười, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Bát giới, ngươi nói như vậy, vi sư phải giáo huấn ngươi một chút. Ngộ Không tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là nhân gia là yêu quái, ngươi cũng là yêu quái, đồng dạng là yêu quái. Yêu quái là yêu quái sinh, người là người sinh, các ngươi đồng dạng là yêu quái, chênh lệch sao lớn như vậy chứ? Tống Kiệt một hồi đại đạo lẽ ra nói ra, chỉ thấy chư bát giới tức khắc mở to hai mắt nhìn, phẩy phẩy chính mình đại lỗ tai. Sư phụ, ngươi hôm nay lời nói có điểm nhiều a. Tống Kiệt sau khi nghe xong, hơi hơi nhất tiếu, tâm suy nghĩ chính mình thật vất vả là một hồi Đường Tăng, còn không chạy nhanh thể nghiệm một chút cao tăng sinh hoạt, bằng không chờ chính mình về tới nhân giới, đã có thể thể nghiệm không được làm cao tăng sinh sống. Chính tại Tống Kiệt cùng chư bát giới nói chuyện chi gian, chỉ thấy từ đường núi bên kia chậm rãi đi tới một nữ tử. Nàng kia thân xuyên một thân mộc mạc quần áo, xem trang điểm hẳn là nông thôn nữ tử, nhưng là nàng kia khuôn mặt rất là hảo xem, vô cùng mịn màng, dáng người tỷ lệ cũng thật là tốt, sống sờ sờ một ở nông thôn mỹ nhân. Lúc này nàng tay vác giỏ tre thượng cái vải bố trắng, vội vã đi tải trên đường nhỏ. Nàng nhìn thấy Đường Tăng đám người lúc sau cũng là sững sờ, ngay sau đó nàng liền thấy được lớn lên cùng người giống nhau chư bát giới. Chỉ nghe thấy nàng kinh hô một tiếng, xoay người chạy. A, yêu quái. Nàng kia xoay người chạy, nhưng là làm gì nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, căn bản chạy không mau. Chư bát giới một xem có mỹ nữ như thế, lúc ấy hắn liền tinh thần tỉnh táo, chỉ thấy Chư Bát Giới tạch một chút liền từ trên mặt đất đứng lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế liền đuổi theo người đàn bà kia. Thí chủ chớ hoảng sợ, yêm không phải yêu quái, yêm là hòa thượng a. Chư Bát Giới hắc hắc cười nói, một bên nói, miệng còn chảy xuống nước miếng. Tái kiến nàng kia, nhìn đến Chư Bát Giới cái kia một gương mặt xấu xí lúc sau, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Còn nói ngươi không phải yêu quái, người này heo mặt nhân thân yêu quái, mau tránh ra. Nữ tử dứt lời, xoay người liền chạy, nhưng là nàng quay người lại, liền một đầu va vào tới rồi Tống Kiệt trước ngực bên trong. Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực, một trận hương khí truyền đến, cúi đầu một xem, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh đã chui vào mình trước ngực bên trong. Bạch Cốt Tinh bị dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức liền muốn rời đi Tống Kiệt ôm ấp, nhưng là chỉ thấy Tống Kiệt một cầm liền ôm Bạch Cốt Tinh eo thon nhỏ, một cái tay khác lại ở thoái thác, giống như Bạch Cốt Tinh thế nào cũng phải dính ở trên người hắn giống nhau. Ai nha ai nha, nữ thí chủ, cái này nhưng không được a, mau mau rời đi. Tống Kiệt vừa nói, còn một bên mặt dày mày dạn ôm Bạch Cốt Tinh, thuận tiện cọ sát thân thể của mình thể, cảm thụ được Bạch Cốt Tinh trên người cái kia kinh người co giãn. Bạch Cốt Tinh lúc này cư nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không phải nàng suy nghĩ dán Tống Kiệt, là Tống Kiệt mặt dày mày dạn thế nào cũng phải ôm nàng a. Hơn nữa Tống Kiệt còn giả trang ra một bộ chính mình không vui biểu tình. Cái này nhường Bạch Cốt Tinh cảm giác được hết sức xấu hổ. Thực mau, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liền chạy tới. Bọn họ một xem, nữ nhân đều cùng sư phụ mình đều ôm một khối. Cái này còn phải, lúc ấy, chỉ thấy Chư Bát Giới cùng Sa Tăng một tay chảo ở Bạch Cốt Tinh một điều cánh tay. Liền suy nghĩ kéo ra ngoài. Thí chủ, trăm triệu không được a. Tuy rằng ta biết yêm sư phụ rất tuấn tú, nhưng là ngươi cũng không thể giữa ban ngày liền cường đoạt lương nam a. Sa Tăng tận tình nói, Chư Bát Giới cũng là nói, đúng vậy, thí chủ, ngươi xem sư phụ ta không vui biểu tình, yêm lão chưa vui thế yêm sư phụ tới chịu tội. Lại xem Tống Kiệt, lúc này gương mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh đều mau bại lộ ra. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng này hai hóa sức lực quá lớn. Tiện tay lôi kéo, Tống Kiệt lấy tam tinh dị năng giả tu vi dĩ nhiên có điểm ôm không được Bạch Cốt Tinh. Mà Tống Kiệt cố tình muốn giả trang ra một bộ chính mình không vui. Là Bạch Cốt Tinh nhất định phải dán hình dạng của mình. Loại cảm giác này giống như là ăn huyễn mại giống nhau. Căn bản không dừng được a. Bát Giới Sa Tăng, các ngươi tránh ra, nhường vị này nữ thí chủ chính mình tới. Tống Kiệt đỏ mặt nói, Bát Giới vừa nghe, không vui, không được a sư phụ, ngài là kim thiền tử chuyển thế, có thể nào bị này phàm nhân chiếm tiện nghi. Tránh ra, nhường yêm lão chưa tới. Sa Tăng vừa nghe, giọng nói không đúng a, đây là tại kéo ra người đàn bà này không? Đây rõ ràng là tại đoạt nữ nhân này a. Sa Tăng lúc ấy cũng không vui, chỉ thấy Sa Tăng một cái kính cầm Bạch Cốt Tinh hướng bên cạnh mình túm. Sư phụ, nhị sư huynh, các người đều bị tranh, loại này khổ kém sự, vẫn là giao cho yêm lão Sa đi. Lúc này, tại ba người bên trong ở giữa kẹp Bạch Cốt Tinh đã gương mặt đỏ bừng. Hiện đang phát sinh tình trạng cùng nàng ý suy nghĩ chi chung có điểm không quá giống nhau a. Bọn họ không đều là cao tăng sao? Hiện tại xem ra, như thế nào giống lưu manh hỗn đản a. Ba vị thí chủ, bằng không, các người buông ta ra. Ta chính mình buông ra. Lúc này, Bạch Cốt Tinh nhẫn không được nói. Bạch Cốt Tinh một phát lời nói. Tống Kiệt cũng không tiện tiếp tục ôm Bạch Cốt Tinh. Tiếp theo, Tống Kiệt liền giải khai tay, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ sớm như vậy không phải tốt, hà tất dán bần tăng đâu. Tuy rằng bần tăng biết mình có chút hơi đẹp trai, cũng chính là phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong mà thôi. Nhưng là thí chủ không cần như vậy, bần tăng không phải người như vậy. Tống Kiệt nói, lại tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ tội lỗi biểu tình. Cái kia tiểu bộ dáng, muốn nhiều thiếu tấu liền nhiều thiếu tấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.